Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Trần Thúy Hằng, câu chuyện Oán Nghiệt Giết Vợ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một căn nhà hai tầng nằm ở khu đông đúc đang diễn ra một buổi cúng kiếng. Trên chiếc bàn hình chữ nhật là giữa phòng khách, hoa quả tiền vàng mã vô số, những lễ vật dành cho người âm được bày biện ra đầy ắp. Trong khi thầy cúng và các đồ đệ của ông ta đi vòng quanh căn nhà làm thủ tục xua đuổi gì đó, thì chủ nhà là ông Phong đang mặt nhăn mày nhó với cô vợ xinh đẹp trẻ trung của mình. Cúng cái gì mà cúng lâu thì không biết. Hẹn khách đến nhà nhận lúc 11 giờ trưa. Bây giờ là 10 giờ 45 rồi. Ông ta vẫn còn chưa có cúng xong. Cô vợ trẻ có vẻ bình tĩnh hơn. Nghe ông nói vậy, cô ta liền cười khẩy rồi kéo tay của ông. Anh đừng có dối. Nếu nơi bị ai lỡ thấy được, họ nghĩ anh có tật gì thì giật mình thì sao? Chúng ta cứ bình tĩnh đi đã. Anh chỉ chờ khách thuê họ tới đây, lại nghĩ lung tung thôi. Hàng xóm thì sợ cái chó gì. Chuyện nhà ai người ấy sống, đèn nhà ai người ấy dạng chứ. Ai mà có đi nói lung tung anh vả cho vỡ mồm. Thôi mình bớt giận đi. Em thấy chắc thầy cũng sắp xong rồi đó. Mình vào trong đi. Cả hai cùng đi vào bên trong. Vì thầy cũng vẫn còn cúng, cho nên cả hai vợ chồng chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Bấm lúc này điện thoại của mình rung lên. Mà ra xem thấy khách thuê nhà đang thấy gọi. Thế vậy anh ta liền bối rối rồi bắt máy. Từ ngày đây cô Linh ơi, cô chuẩn bị đi qua chỗ tôi chưa? Em đang trên đường qua chỗ anh, cũng sắp tới chỗ luôn rồi. Em gọi để báo anh qua nhà rồi chúng ta gặp ký hợp đồng thuê nhà luôn. Tôi cũng đang ở đây, cô tới là gặp tôi liền. Vậy thì tốt quá, anh đợi tôi một chút, tôi tới liền. Cô cứ đi từ từ thôi nha. Vừa cúp máy xuống, ông đã vội vàng nhăn nhó nhìn vợ. Cô ta sắp tới đây rồi đó, biết anh nói làm sao đây. Cô vợ vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ vào tay của chồng. Anh cứ yên tâm đừng lo. Nếu cô ta có đến đây thì mình nói chuyện là cúng nhà vậy thôi. Rồi sao cái chuyện cúng kiến cũng là chuyện tốt mà. Anh chỉ lo là cô ta cũng biết về mấy cái chuyện tâm linh này. Cô ta cũng sẽ không chịu tha lỗi cho chúng ta đâu. Thật chứ chưa thấy có ai có tài sản, có nhà cửa mà lại không làm được gì như anh luôn đấy. Có nhà ở thành phố nhưng bây giờ bán không ai mua, cho không ai thuê ở cả. Thiệt là bực mình hết sức. Thôi anh đừng lo. Nếu cô ta có tới thì để em nói chuyện cho. Anh đó lo điều chỉnh cảm xúc của mình cho bình thường đi. Cho khách thuê nhà hay không á thì còn tùy vào thái độ của ông chủ là anh đấy. À anh biết rồi. Hai vợ chồng vừa dứt lời thì các thầy trong nhà cũng làm xong việc. Ông Phong nói qua loa cảm ơn thầy vài câu. Sau đó liền nháy mắt cho vợ, nhanh chóng thanh toán tiền rồi dọn dẹp bàn cúng cho nhanh. Lúc tất cả mọi người ra về thì đúng lúc có một chiếc xe ôm dừng lại trước cổng. Biết là Linh đến cho nên Phong vội đi ra tiếp niềm nở. Chào em, anh là Phong chủ căn nhà. À vâng ạ, em là Linh. Hồi nãy em tưởng anh chưa tới cho nên gọi trước. Không ngờ anh chị đến đây sớm hơn cả em. Anh chị chờ có lâu không ạ? Anh chị cũng vừa tới thôi, em vào nhà đi. Phong chỉ tay cho cô vào nhà. Linh trả tiền xe ôm rồi cũng gật đầu đi theo. Cho dù các thầy cúng cũng đã dọn dẹp sạch, thế nhưng vừa bước vào nhà, Linh vẫn còn nghe thấy mùi nhang khói nồng nặc. Nhà mình vừa cúng sao anh? Mùi nhang vẫn còn nồng quá. Nghe câu hỏi, Nhung lúc này liền nói. Nhà này ngày nào không thắp nhang. Dù không ở đây thế nhưng mà mỗi lần đến cũng phải thắp nhang cho ấm cửa ấm nhà. Thì sao vậy? Để chị đưa em đi tham quan căn nhà nhé. Cái chỗ này cũng rộng lớn, bề ngang 4 mét, bề dài đến tận 27 mét lận đó. Em tha hồ mà ở. Nhung đưa Linh đi xem qua căn nhà một vòng. Thật ra Linh cũng không có ý quá khắt khe về chỗ ở. Vì bản thân ở đây cũng chỉ có một mình, cho nên không cần lên tầng cô cũng vui vẻ nhận nhà. Hai bên ghi hợp đồng thuê nhà xong, Phong và Nhung cũng rời khỏi đó. Lúc mới vào, Linh cũng thấy căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Sự không nói nhưng cô cũng tự mặc định hai vợ chồng của ông Phong là người rất có tâm. Trước khi khách thuê đến nhà còn chuẩn bị dọn dẹp sạch hết thảy. Đồ đạc của cô cũng không có nhiều, chỉ có một vali đựng quần áo và một số đồ dùng cá nhân lặt vặt. Nếu phòng khách có một phòng ngủ, nhưng cô lại muốn đặt tầng trên nên mang hết đồ đạc lên đó. Trên tầng có hai phòng, phòng đầu tiên nhìn có vẻ cũ kỹ hơn phòng tiếp theo. Mới đầu cô cũng thắc mắc, không là căn nhà sao phòng cũ phòng mới. Nhưng thôi kệ, cô dọn qua phòng mới là ở được rồi. Trong phòng cô đã có sẵn một chiếc giường nệm, tủ quần áo cũng được trang bị ở góc phòng. Góc phòng bên trái còn có cả bàn trang điểm để sẵn, chắc là đồ dùng của hai vợ chồng ông chủ đúc dọn đi, không muốn mang đi cùng. Đúng là nhà giàu có điều kiện có khác. Cô mải mê dọn dẹp lau chùi căn phòng một lần nữa cho yên tâm. Trời tối lúc nào không hay. Vừa mới định đi một phòng trên tầng tham quan, nhưng bản thân đã mệt mỏi cho nên đành thôi. Cô đi tắm rửa thay bộ quần áo mới, rồi xuống nhà đi một vòng xem có ai bán gì ăn không. Về mà đi một vòng rồi, cái bụng cũng đã cồn cào cả lên, nhưng chẳng thấy ai bán đồ ăn gì cả, mì chỉ toàn là những đồ ăn vặt. Hết cách, cô đành mua một vài sâu cá viên chiên rồi quay về nhà tự mình thưởng thức. Sau khi ăn, cô ngồi dưới phòng khách để chơi điện thoại. Nói là chơi nhưng thật ra cô đang chạy một bộ phim yêu thích. Quá nhập tâm vào bộ phim cho nên đã xem hết một lượt 5 tập mới chịu nhìn lên đồng hồ. Trời đất ơi, xem có vài tập phim đã 11 giờ đêm rồi. Lầm thầm vài câu, Linh tắt điện thoại, ra đóng cửa cầm cửa nhà rồi tắt đèn lên phòng. Lúc chạm chân lên cầu thang chưa kịp bước, tiếng kêu loảng xoảng nhỏ xíu phía sau khiến cho cô khựng lại. Bản tính gan dạ không sợ gì, cô rời chân xuống bên dưới, mắt cũng đảo quanh dò xét những âm thanh phát ra. Một con mèo đen đang lục lọi dưới bếp, thấy có người đi xuống nó liền bỏ chạy vội vàng ra ngoài cửa sổ, chân còn không cẩn thận đạp đổ mấy cái nồi treo trên kệ. Mèo nhà ai mà để qua nhà người ca phá phách vậy chứ, đúng là chả biết điều gì cả. Linh mắng vài câu rồi qua treo nồi lại ngăn nắp. Nhìn mọi thứ đã về lại chỗ cũ, cô phủi tay ra đóng cửa sổ rồi leo lên lầu nghỉ ngơi. Ngay lúc này, khi cô vừa quay lưng đi, một bóng đen đứng lù lù ở gian bếp, khóe môi của nó còn nhoẻn một miệng cười. Một ngày đầy mệt mỏi và lao lực, Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngủ say. Sớm chớp hiện lên vài vệt trắng xóa ngoài trời làm cô tỉnh giấc ngồi dậy. Ngoài trời đang chuyển mưa, mây đen ùn ùn kéo đến như đánh giặc. Gió rít từng cơn nghe như là sáo thổi. Cây cối bên ngoài lắc lư ào ào dữ dội. Căn phòng phủ kín mít không có điều hòa. Lúc cô ngủ còn cố tình mở cửa cho thoáng khí, vậy mà bây giờ nó đã xô đập nghe ầm ầm. Linh tặc lưỡi một cái rồi đi đóng cửa lại. Nhưng không hiểu tại sao, cánh cửa bị vướng chỗ nào cứng nhắc, không thể nào kéo được. Cô cố dướn đôi mắt xuyên qua khung cửa để nhìn ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị ép sát vào trong tường. Cô có kéo thế nào thì căn bản cũng không thể kéo được. Cơn mưa đã bắt đầu chút xuống, đợt đầu chỉ có vài giọt lất phất, vậy mà không đầy một phút sau, bầu trời đầy nước đã ào ào như vũ bão. Nước chảy qua khung cửa sổ rồi chút vào trong phòng. Cả người của cô vì mày đứng kéo cửa mà cũng ướt sũng. Bực thật chứ. Rõ ràng lúc nãy mở cửa thì bản lề vẫn còn được mà. Chẳng lẽ mới đó bản lửa cửa đã hư? Cô bực bội định bỏ cuộc không thèm đóng cửa nữa. Mưa có tạt vào thì ngày mai lau lại là xong. Thế nhưng khi cô vừa bỏ ý định đó bên ngoài, đang có một thứ gì đó chạm vào tay của cô. Cô giật mình rụt tay lại nhìn ra. Nhưng mà cánh cửa kính vẫn còn như vậy, không có điểm nào để chạm tay vào được. Cây cối cách căn nhà 2-3 mét, không lý nào cành cây của nó lại chạm được vào tay của mình. Cô thắc mắc nhưng vẫn thử một lần nữa đóng cửa. Lúc này thì thứ chạm vào tay cô đã thực sự rõ ràng. Đó là dây thừng. Chính xác là đầu dây thừng đã chạm vào tay của cô. Dây thừng ở đâu mà có? Cô nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống dưới đất, xem như có ai đó biết mình mới đến đây quấy phá hay không. Thế nhưng mà ở độ cao như vậy, lại đang mưa gió chập trùng, thì không lý nào lại có người ở đó. Cô nhăn mặt khó hiểu xoay lưng lại phía giường ngủ. Lúc vừa ngồi xuống, cô nghe một tiếng rầm to tướng ở đằng sau. Vội quay đầu nhìn lại thấy cửa sổ đã được đóng chặt. Chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây lần đầu tiên tôi gặp phải. Cô chạy sang đó xem cánh cửa có vấn đề gì không. Thế nhưng thực sự đã được đóng lại. Cô gái đầu rồi ngồi nhìn kỹ từng cái bản lề, thấy chúng vẫn bình thường cho nên cô tự nói với bản thân. Chắc lúc nãy gió mạnh quá cho nên mình không thể kéo cửa được. Bây giờ thì hay rồi, tự gió ào tới ngăn không cho mình kéo lại, rồi tự gió cũng đóng lại giúp mình. Nhưng mà cơn mưa này cũng lớn quá, mấy hôm mà không có mưa cứ tưởng là trời quang mây tạnh chứ. Thôi đi ngủ rồi ngày mai xin việc làm vẫn tốt hơn. Cô nghĩ đến đây chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên cho nên không có gì đáng chú ý. Cô tiếp tục quay lại giường ngủ đắp mền rồi nhắm mắt lại. Cô nào ngờ đâu ở phía cuối góc phòng đang có một đôi mắt nhìn từng hành động của cô. Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh dậy, một lần nữa đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng. Tiếng lộc cộc phát ra bên phòng bên cạnh khiến cô không thể nào ngủ được. Lúc này trời mưa đã tạnh, không gian đặc biệt yên ắng nên tiếng động bên phòng kia cô lại càng nghe rõ. Cô cố bịt tai của mình lại rồi tiếp tục ngủ để lấy sức ngày mai đi xin việc. Nhưng mà tiếng động bên đó vẫn cứ gắng đều đặn phát ra, làm cho cô nổi tận cả gai ốc. Giờ này mà còn có ai làm gì nữa chứ? Lời cô vừa phát ra cũng tự im bặt lại vì nhận ra chuyện sai sai. Căn nhà này chỉ có một mình cô ở thì lấy đâu ra người khác mà làm ồn. Nghĩ lại một hồi, cô sợ nhà có trộm nên mon men đi tới bức tường đang phát ra tiếng động, áp tai vào nghe thử. Cô đã cố tập trung để nghe xem rốt cuộc mình đó đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đã đứng đó một lúc cũng không nghe được tiếng động gì nữa. Kỳ lạ nhỉ, sao lại im lặng rồi? Cô đang định quay trở lại giường vì nghĩ đó chỉ đầm mèo chuột gì vườn nhau. Nhưng cô chỉ vừa đi được hai bước thì một tiếng rầm lại phát ra ở phòng bên cạnh, khiến cô giật mình quay lại nhìn. Tiếng động này giống như tiếng cạnh giường va đập mạnh vào thành tường vậy. Lúc này cô lại xác định phòng bên kia đang có ăn trộm lục lọi, cho nên từ từ mở cửa đi sang. Không gian bên ngoài tối om, im ắng đến rợn người. Bước chân của cô chậm chậm đi rất thận trọng, sợ người bên trong phát hiện được. Thế nhưng không hiểu sao bản thân càng đi đến gần căn phòng đó thì lại càng thấy lạnh. Lạnh đến nỗi tay chân của cô cũng nổi cả da gà. Rất nhanh cô đã đứng trước cửa phòng, thế nhưng bây giờ lại không nghe tiếng động gì nữa. Từ nãy đến giờ cô cũng đã thức giấc rồi, cho nên nếu ăn trộm đã rời khỏi, chắc chắn cô sẽ nghe thấy tiếng chân. Thế nhưng mà từ nãy đến giờ trong căn nhà này vẫn im ắng, nên tên trộm liều lĩnh kia chắc vẫn còn ở trong phòng. Cô vẫn đóng cửa rồi đột ngột mở ra thật to rồi lớn tiếng: "Ai cho mày vào đây ăn trộm hả?" Câu nói vừa dứt thì bóng đèn trong phòng của cô đã được bật lên. Lúc này cảnh tượng bên trong mới thực sự làm cho cô đứng hình. Mọi thứ trong căn phòng, từ chiếc giường nệm cho đến từng cái tủ, bộ bàn ghế, một chiếc tủ lạnh nhỏ và quan trọng hơn hết là một chiếc ảnh thờ ở giữa phòng, khiến cô giật mình đến suýt ngã. Nhìn thấy cảnh quan thế này, cô mới thắc mắc lúc nãy có phải là tiếng động mà tên ăn trộm phát ra không. Nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa thì chắc chắn là không, vì mọi thứ vẫn còn y nguyên, ngăn nắp và sạch sẽ. Nếu nhà có trộm ngoài trời lúc nãy lại mưa to như vậy, chắc chắn căn phòng này sẽ không sạch sẽ như vậy. Sạch sẽ đến nỗi dưới nền nhà gạch trắng không hề có một dấu vết sơ bẩn nào. Linh hậm hực nghĩ về con mèo dưới bếp lúc tối lại trêu chọc. Vốn đang bực mình nhưng tấm ảnh thờ trong phòng này lại khiến cho cô chú ý. Đây là ai? Sao chủ nhà lại mang ảnh vào phòng để thờ chứ? Dù có thắc mắc nhưng cô cũng không bước vào phòng. Cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào bức ảnh một lúc rồi đóng cửa lại trở về phòng của mình. Lúc vừa định ngủ tiếp thì trong đầu cô lại có suy nghĩ. Cô cảm thấy mọi thứ ở đây rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc mang đồ đạc lên đây, cô đã để ý căn phòng đó rất cũ nên không muốn vào. Vậy mà lúc nãy khi mở cửa ra, cô lại thấy mọi thứ đều rất mới, thậm chí còn sạch sẽ đến nỗi hàng ngày vẫn có người dọn dẹp vậy. Ngược lại, căn phòng này của cô dù trông có vẻ mới hơn nhưng vẫn có bụi bám đầy. Bằng chứng là cô đã hì hục dọn dẹp cả buổi chiều. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao bên ngoài cũ kỹ, bên trong lại mới toanh? Bức ảnh thờ đó có mối quan hệ gì với chủ nhà? Sao lại mang ảnh vào để thờ chứ? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô cũng gạt phăng đi để tranh thủ ngủ thêm một chút. Bây giờ nhà đã thuê mà còn tiền xài của gia đình để chi trả nữa thì đúng là mất mặt quá. Cô nhất định phải chứng minh cho tên người yêu cũ vừa mới chia tay của mình thấy được bản thân cô đã làm được việc. Đàn ông gì mà lấy lý do người yêu của mình chỉ biết xài tiền của ba mẹ mà chia tay. Nhà cô vốn rất khá giả, tuy rằng ba mẹ chỉ kinh doanh đồ hàng bông, thế nhưng mà toàn bỏ xỉ nên kinh tế cũng ổn định. Sau bao nhiêu năm tích góp, được ba mẹ cũng xây được một căn nhà 3 tầng khang trang ở trung tâm thành phố. Cô thì vừa mới ra trường vẫn chưa tìm được việc, cho nên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Người yêu của cô, à không, bây giờ phải gọi là người yêu cũ mới đúng. Anh ta là một tay ăn chơi có tiếng, cả hai quen nhau được hơn nửa năm thì đột nhiên anh ta nói lời chia tay. Lý do nghe cũng rất vô lý, rằng cô không tự chủ được kinh tế của mình, suốt ngày chỉ biết ăn ám bố mẹ. Nhưng cô đâu hay biết rằng lý do thực sự anh ta muốn chia tay với cô là vì tính cách của cô rất gan dạ, cũng rất đàn ông. Mỗi lần ở bên cạnh cô, anh ta đều không có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Vậy cho nên anh ta cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Chỉ là cô u mê trong lý do mà anh ta đưa ra, cho nên mới muốn ra ở riêng tư mà thôi. Và đây là căn nhà cô xác định sẽ gắn bó lâu dài để thuê, rồi một ngày nào đó nhất định sẽ mua được căn nhà này. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã trôi lên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, cô từ từ nheo mắt thức dậy. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vài cái, sau đó còn thẳng tay vươn vai đón một ngày mới tốt lành. Bây giờ đã là 10 giờ trưa. Trời đất ơi, ta nói dậy sớm đi xin việc, sao lại ngủ đến giờ này chứ? Cái điện thoại chết tiệt này, sao mày không báo thức vậy chứ? Cô vội vàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo tươm tất. Lúc vừa định ra khỏi nhà tắm, cô phát hiện ra một điều lạ. Khi nãy đang vội vàng quá nên không có để ý. Bây giờ quay lại, cô mới thấy một dòng chữ màu máu đừng viết trên bức tường đằng sau. Giúp tôi. Cô thấy hai chữ giúp tôi được viết rõ ràng trên đó. Cô vốn tính đơn giản nên không nghĩ gì nhiều, liền ngó lơ. Trong phòng này lúc trước là con của chủ nhà ở, cho nên nó ghi bậy bạ lên tường. Đứa con nít nào cũng vậy, công rất hay vẽ vời rồi viết bậy lên tường. Bây giờ đã trễ nên cô lo việc của mình trước rồi tính sau. Cô quay ra ngoài lấy túi sách, bỏ vào một tờ giấy thông tin cá nhân cộng với tiền, rồi lấy điện thoại trên giường đi ra ngoài. Cô đã gọi xe ôm công nghệ đến đón, cho nên vừa khóa cổng xong cũng đứng trước nhà để chờ. Lúc này một chị hàng xóm vừa đi quăng rác, vừa nhìn thấy cô, chị liền đi tới để hỏi chuyện. Cô là người mới tới hả? Dạ, em vừa dọn đến hôm qua. Cô thuê ở trong căn nhà này? Vâng ạ, có chị không chị? À không, tại thấy có người mới đến cho nên muốn hỏi thăm thôi. Tối qua cô ngủ được không? Lại chỗ chắc khó ngủ nhỉ? Dạ bình thường ạ. Lúc mà đi học em cũng phải dọn đến ký túc xá của trường ở, chứ đâu có ở nhà. Đi xa nhà giết rồi cũng quen, ở đâu cũng ở được. Cô định ở đây lâu không? Em cũng không biết, khi nào cảm thấy muốn đi thì đi thôi. Trong tháng này cô là người thứ mười mấy dọn đến đây đấy, tôi cũng không nhớ nữa. Ai vào rồi cũng chỉ ở được 2-3 đêm. Ủa sao vậy chị? Bộ trong nhà này có lời nguyền không ở được lâu à? Trời đất ơi, cô đúng là biết nói đùa. Trên đời này làm gì có cái chuyện lời nguyền. Nhưng mà những cái người rời khỏi đây, họ đều nói trong nhà này có thứ không sạch sẽ, không có ở được lâu. Cô không hiểu ý của chị hàng xóm cho nên lại nói. Không phải đâu, chắc là họ có hiểu lầm gì đó. Lúc em dọn đến đây, anh chị chủ nhà dọn dẹp rất là sạch. Phòng ngủ riêng có chút bụi bặm, nhưng mà cũng đâu đến nỗi dơ bẩn gì chứ. À, vậy là cô không hiểu ý tôi rồi. Chuyện là... Chị hàng xóm vừa định kể cho cô nghe câu chuyện gì đó, nhưng ngay lúc này xe ôm của cô cũng đến, cho nên cô đành cắt ngang. Xin lỗi chị nhé, nhưng mà em có việc đi gấp, để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Cô có việc thì cứ đi đi. Cô gật đầu mỉm cười thân thiện chào chị hàng xóm, rồi đội nón bảo hiểm ngồi lên xe. Cô đã có một vài thông tin chỗ xin việc, cho nên chỉ việc đưa địa chỉ cho anh tài xế, rồi ngồi chờ anh ta đưa đến tận nơi. Trên đường đi, anh tài xế đột nhiên hỏi lại cô những câu có nội dung na ná như chị hàng xóm lúc nãy. Cô mới dọn đến căn nhà đó à? Ai giới thiệu cho cô tới chỗ đấy hay là cô tự tìm? Anh chủ nhà đăng một bài thuê trên Facebook. Em cũng đang cần nhà cho nên là em thấy thì em liên hệ thôi. Ờ, thì ra là vậy. Mà cô ở đó lâu chưa? Có thấy điều gì lạ trong nhà không? Em mới tới trưa hôm qua. Sao vậy anh? Hình như em thấy mọi người rất quan tâm đến căn nhà đó thì phải. Hay là thành phố mình đang sốt đất, căn nhà đó thuộc địa chỉ vàng hay sao? Nghe câu hỏi vậy, anh tài xế liền cười. Giá đất đai thì vẫn vậy thôi, chứ có sốt gì đâu. Tại vì tôi cũng đến đó đưa mấy người tới thuê dọn đi chỗ khác, cho nên mới hỏi cô vậy thôi. Từ miệng của họ thì tôi cũng nghe được một câu chuyện về căn nhà đó, cho nên muốn hỏi cô xem có gặp chuyện lạ hay không. Anh nghe được chuyện gì nói tôi nghe đi, tôi mới dọn đến nên không biết gì cả. Thì cũng không có rành đâu, nhưng mà tôi đưa ba vị khách rời khỏi chỗ đó. Họ nói căn nhà đó có ma, không có ở được. Lúc này cô lại nở một tràng cười rồi đáp lại anh tài xế. Lại nữa rồi. Tức là trên đời này có chuyện tâm linh, nhưng mà tôi cũng có nghe người ta nói, nếu mình không đụng gì đến ai, cũng chẳng ai đụng gì đến mình. Tôi thuê rồi dọn đến đó ở đơn giản là vì muốn tìm một căn nhà để thuê thôi mà. Tôi cũng không có làm chuyện gì tà ma ngoại đạo, nên là không sợ người ta quấy phiền đâu. Còn nói vậy cũng đúng, nhưng mà mấy cái chuyện tâm linh á, mình không thể biết trước được đâu cô. Những người khuất mặt khuất mày họ có tính cách cũng giống như con người. Có khi mình không đụng đến họ, thế nhưng họ lại muốn chủ động đến quấy phá chúng ta. Nhưng mà tôi nói để cô phòng hờ thôi. Nếu xác định ở đó lâu dài, mỗi tháng mùng 2 2016 đó, cô nhớ cúng kiến cho họ ít tài vật để họ đừng có quấy phá mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi xem xét. Cái chuyện gì thì chuyện, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh cô ạ. Nói đến đây cả ngày cũng im lặng và không còn chuyện gì để nói. Đường phố lúc nào cũng kẹt xe, con đường nhỏ đường lớn đều tấp nập người qua lại. Đoạn đường từ nhà thuê cho đến công ty mà cô muốn xin việc chỉ có hơn 4 cây số, vậy mà đi gần nửa tiếng mới tới. Cô đã tìm hiểu qua rất kỹ công ty này rằng họ cần nhân viên như thế nào. Cô tự tin rằng mình đáp ứng đủ những nhu cầu của họ, thậm chí còn cao hơn nữa. Thế nhưng mà sau khi nộp hồ sơ thì người phỏng vấn liền đánh trượt cô ngay mà không cần suy nghĩ. Lúc đầu cô cũng nghĩ là mình chẳng may mắn cho nên gặp người khó tính phỏng vấn. Nhưng cô đâu hay biết, chính vì một thứ gì đó không sạch sẽ bám trên người cô khiến cô gặp trục trặc như vậy. Trải qua nửa ngày đi tới đi lui xin việc, lúc cô trở về nhà cũng là 6 giờ tối. Rõ ràng là bản thân có năng lực không hề thấp, các công ty mà cô nộp hồ sơ cũng có nhu cầu tuyển sinh viên vừa ra trường chưa có kinh nghiệm. Vậy nhưng đi lòng vòng những 3 công ty mà vẫn không một chỗ nào chịu nhận cô vật thử việc, sao cô đen đuổi vậy sao? Chạy lòng vòng quanh thành phố mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng, khiến cô đói đến rã rời. Bụng cô từ sớm chỉ có nước trong đó, cho nên bây giờ muốn ăn chút gì đó cầm hơi. Cô quên mất chỗ mình ở không có ai bán đồ ăn chính, vậy nên cô đành đi bộ ra mua cá viên hay là bánh tráng trộn để ăn tiếp vậy. Nhưng may sao vừa đến cổng đã thấy một chị hàng xóm lúc trưa đang đứng tập thể dục ngoài sân. Thấy cô đi ra, chị liền đi tới rồi gọi. Này cô không có đi xe hả? Cô muốn đi ăn đồ phải không? Sao chị biết ạ? Hôm qua lúc mà cô đi ra một cái viên chiên này, tôi cũng đang ở đó mua cho con tôi mà. Bữa nay lại thấy cô đi giờ này, tôi đoán vậy thôi. Cô mới đến đây nên chắc chưa dọn dẹp nấu nướng gì hả? Có đói bụng không? Qua nhà tôi lấy cho cô chút cơm. Nghe được ăn cơm cô cũng thấy thích thú. Thế nhưng mà vừa mới quen, qua nhà người ta như vậy đúng là không nên chút nào. Nghĩ vậy cô nở một nụ cười méo sạch rồi trả lời. À, vậy thì không ổn lắm đâu. Thế cứ để em đã ăn đỡ cái gì đó, ngày mai em đi chợ mua gạo về nấu cơm cũng được. Ngại cái gì mà ngại chứ, sau này chúng ta là hàng xóm với nhau. Cứ việc qua nhà tôi đi, nhà tôi cái gì cũng thiếu, nhưng mà cơm thì không thiếu đâu. Nói vậy chị hàng xóm liền kéo tay cô qua nhà của mình. Nhà chị có một đứa con trai năm nay được 12 tuổi. Giờ này thằng bé còn đang học thêm. Chồng của chị cũng tăng ca chưa về, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn chị và cô. Chị dọn ra cho cô một vài đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi đối diện. Em ăn đi. Nhà chị ăn cơm đạm bạc nhé, em đừng chê nhé. Sao lại chê hả? Có cơm để bỏ bụng là hạnh phúc rồi chị. Mà chị tên gì hả? Từ sáng đến giờ nói chuyện em quên mất. Chị tên Liên, năm nay 36 tuổi. Còn em? Em tên là Linh, em vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc. Tuổi trẻ bây giờ vất vả quá, vừa đi học xong chưa được nghỉ ngơi ngày nào, đang phải đi tìm việc lo cho bản thân. Tại bây giờ mình không có tiền, bước ra đường chẳng ai xem mình ra gì cả. Bản tính của cô cũng rất thân thiện, nhưng mà để ngồi nói chuyện cả buổi với một ai đó thì cô không thích, cho nên cố gắng ăn cơm thật nhanh để về nhà. Thế cô ăn nhanh quá sợ cô mắc nghẹn, chị Liên lúc này liền rót cho cô một ly nước. Em ăn từ từ thôi, làm cái gì mà gấp quá vậy, mắc nghẹn đấy. Cô gật đầu ái ngại không trả lời rồi tiếp tục ăn. Chị hàng xóm sợ không khí buồn cho nên lại nói chuyện. Hôm qua em đến nhận nhà có gặp chị chủ không? Dạ có. Nhìn hai người họ đẹp đôi như vậy á, mà cặp với nhau để ở chứ không phải vợ chồng đâu. Sao vậy ạ? Anh chủ đã có vợ chứ chị? Có rồi, nhưng mà qua đời rồi. Tội nghiệp cô vợ lắm, vừa mới mất được 49 ngày, chồng đã mang bồ nhí về nhà ở đấy. Cái kiểu này chắc bồ nhí trước khi mà vợ mất, chứ ai là đi ăn phở nhanh vậy. Tội vậy ạ? Cô vừa ăn vừa nghe chuyện chị Liên kể, nhưng được một lúc cô lại nhớ đến chuyện lúc sáng cho nên hỏi. Hồi sáng chị định kể với em chuyện gì? Nếu mà chị đang nói mà anh sẽ ôm đến đấy. À, chị định kể với em mấy cái câu chuyện vớ vẩn mà mấy người thuê nhà trước họ kể với chị thôi. Là chuyện gì chị có thể kể cho nghe được không? Cái này chị cũng nghe mấy người thuê nhà trước họ kể lại, chứ chị cũng chả biết gì đâu nha. Họ nói là đêm nào họ cũng bị ai đó quấy phá, kiểu như là không muốn cho họ ngủ vậy. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng động bất chợt làm cho họ tỉnh giấc. Mấy đêm sau còn nghe tiếng than khóc của phụ nữ, tiếng khóc thảm thiết lắm. Có lúc họ còn nghe thấy tiếng kêu oan ức rồi muốn báo thù gì nữa. Bởi vậy mà chị mới nói với em đấy, một tháng qua căn nhà đó có không dưới 10 người thuê, nhưng mà chẳng ai ở được lâu cả. Ly kỳ vậy sao chị? Có khi nào họ làm việc mệt quá nên bị ảo giác không? Cái này thì chị không biết, thế nhưng mà một người nói thì có thể không tin. Ở đây người nào cũng nói vậy thì đương nhiên là có rồi. Mà tối hôm qua em ngủ bên đó một đêm rồi, không có chuyện gì sao? Giờ chị liền nhắc nhở cô mới nhớ đến những chuyện kỳ quái tối qua. Những chuyện cô gặp hình như cũng giống như những gì chị Liên vừa nói. Thật ra thì đêm qua em ngủ cũng không ngon, nhưng mà nhiều khi là con mèo hay con chuột gì đó tạo tiếng ồn cũng nên. Chị thấy đó, ở đây ngôi nhà nào cũng được cách âm, lại cách nhiệt rất tốt. Ban đêm chỉ cần đóng cửa lại là bên trong nhà im re. Chắc tại im quá cho nên chỉ cần một tiếng động nhỏ của lũ mèo thôi, không khiến cho người ta giật mình rồi tưởng tượng lung tung. Sao em lại nghĩ lạc quan có vậy? Nếu như mà không ai nói thì đã đành. Cái đằng này có người đồn đại với nhau thì em phải tin chứ. Nói chung là mấy chuyện này nếu kể cho những người không tin tâm linh á thì khó để cho họ hiểu lắm. Chỉ thấy em còn trẻ, suy nghĩ lạc quan là tốt, nhưng mà có nhiều chuyện em nên tin, nó luôn tồn tại. Mặc dù em không thấy được, có kiên có lành em ạ. Chị vừa nói dứt câu thì cô cũng vừa ăn xong hết chén cơm. Cô đem bát đũa bỏ vào trong bồn rửa chén, sau đó quay lại mang đồ ăn dọn dẹp cho chị. Chị kêu cô cứ để đó để chị dọn, nhưng ai đợi đi ăn ké còn bắt chủ nhà dọn dẹp bao giờ. Ăn của chị rồi nên cô cũng làm chút việc gì đó giúp chị, xem như là trả ơn. Cô rửa hết phần bát đũa trong bồn, sau đó mới chào chị ra về. Chị có rủ cô ở lại chơi thêm một chút, vì ở nhà một mình buồn không có ai nói chuyện. Nhưng cô sợ nếu còn ở đây nói tiếp thì sẽ bị chị kể thêm mấy chuyện ly kỳ chỉ có ở trong phim nữa thì khổ. Cô trở về nhà của mình rồi vào trong phòng khách xem phim trên điện thoại giống như hôm qua. Vì ở một mình cho nên cô đặc biệt tiết kiệm mọi thứ, kể cả nước xài và điện dùng. Cô ngồi đâu thì chỉ bắt đèn đúng chỗ đó, còn những chỗ khác đều tối om cô không quan tâm. Xem được vài tập phim thì cô có cảm giác sinh nhà bếp như có ai đó đang lục lọi. Những tiếng lèng kèng bắt đũa va vào nhau, tiếng loảng xoảng của nồi niêu va chạm cũng rất rõ. Cô dừng lại bộ phim đang coi dở, đi xuống nhà bếp bật đèn lên. Tất cả mọi thứ đều nguyên vị trí cũ. Hôm nay cô đã rút kinh nghiệm đóng hết cửa sổ bên dưới lại để cho mèo đừng vào phá phách. Vậy thì những tiếng động vừa rồi ở đâu mà ra? Đang suy nghĩ bỗng lầu phía bên trên phát ra một tiếng động. Tiếng động này hệt như là vật gì đó rất nặng vừa rơi xuống nền đất. Cô vội vã chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mọi thứ lại trở về im lặng. Bỗng lúc này trong căn phòng cũ chưa có chút tiếng động. Cô đến gần rồi áp tai của mình lên, nghe ngóng bên trong phát ra tiếng kêu. Tính tâm một hồi cô mới biết đó là tiếng đóng cửa sổ. Không lẽ bây giờ chuột với mèo cũng có thể tự mở cửa rồi tự đóng ngay sao? Trước đây cô không có tính chết nhát, thế nhưng đến lúc này cô lại có chút hoang mang. Chắc có lẽ những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, thêm những câu chuyện ly kỳ của chị Liên hàng xóm, khiến cho cô có chút xáo động. Thế cô nắm chặt nắm cửa, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức đẩy cánh cửa ra đằng sau. Mọi thứ tối om khiến cô không thấy điều gì. Đến lúc bật hết đèn lên, cô mới thấy tấm di ảnh trên tường đã bị xéo đi một góc. Thế vậy cô lại lẩm bẩm đi tới giúp chỉnh sửa lại. Tại sao nhà này lại có nhiều chuột với mèo vậy chứ? Phá phách không chừa một chỗ nào. Tấm ảnh của người ta như vậy cũng phá cho được. Cô vừa đưa tấm ảnh lên ngay ngắn rồi tiện tay phủi sạch một lớp bụi mỏng. Làm xong cô còn chắp tay xá bà xá rồi mới tắt đèn đi ra ngoài. Trở về phòng của mình, cô tiếp tục xem thêm vài tập phim cho mỏi mắt. Vậy là mọi chuyện giống như hôm qua lặp lại thêm một lần nữa. Cô vừa say giấc không được bao lâu thì dưới chân cô như có ai đó đang kéo nhẹ. Cô còn đang say giấc ngủ cho nên chỉ bung mền ra rồi chùm lại kín mít tiếp tục thở đều. Ngay sau đó trong căn phòng rộng khoảng 16 mét vuông đang rộ lên những tiếng than khóc lúc ẩn lúc hiện của một cô gái. Tiếng khóc này vang vọng kiểu vừa xa vừa gần, vừa bi ai lại vừa có chút cười trong đó. Tao sẽ giết chúng mày, chúng mày bạc bẽo đừng trách tao bạc nghĩa, tao giết hết. Câu nói ma mị lại trong trẻo làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Nhưng câu nói lúc nãy rút cuồng từ đâu mà ra? Là do cô bị ảo giác cho nên đến cả ngủ cũng mơ. Hay hôm nay cô cứ đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức, cho nên đầu óc lúc này đang đau âm ỉ. Hai tay cô xoa đầu cho dịu lại một chút thì tiếng động bên phòng bên cạnh lại vang lên. Cái chuyện gì vậy không biết chứ? Lần này cô đi nhanh qua đó vì không chịu nổi, đêm nào cũng bị phá đến không ngủ nổi. Vừa mở cửa ra ánh đèn cũng được bật sáng trưng. Hình ảnh dưới đất ngay cạnh chân giường khiến cô hoảng hốt té nhào xuống đất và hét lên một tiếng thật to. Ngay bên cạnh giường, một cô gái đang mặc một chiếc váy màu trắng, một mái tóc đen dài, đang nằm trong vũng máu. Cổ tay của cô ta bị rách một đường rất to. Máu từ đó cứ như vậy chảy ra mãi đến nỗi cả căn phòng bây giờ đều là máu. Lần này Linh thực sự bị dọa cho sợ. Hai tay cô ôm miệng của mình ngồi đó không đứng dậy được. Máu trên tay cô gái vẫn chảy, dòng máu đỏ kia chảy mãi, chảy ra đến nơi cô đang ngồi. Ngay lúc cô nhìn lên mặt cô ta, muốn giữ khuôn mặt đang bị tóc che đi mất. Vậy ngay lúc ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt đầy máu của cô, thì lại hiện lên rõ mồn một. Lần đầu tiên cô lại bị hoảng sợ đến tột cùng như vậy. Ngay khi cô gái đó dùng đôi mắt đen nhèm nhìn cô, thì cô cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Không lâu sau cô tỉnh lại trong sự hoang mang đến nỗi thần trí bất minh. Vừa mở mắt ra cô đã ngồi bật dậy, trông mắt nhìn vào không gian vô tận trước mắt. Đến khi cô tỉnh lại một chút mới phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng của mình. Không biết ai đã đưa cô về đây hay là tự mình bỏ về đây rồi ngất lịm. Cô không nhớ gì hết, đầu của cô đau như búa bổ. Ngoại trừ hình ảnh gây sợ của cô gái nằm trên vũng máu kia thì cô không còn nhớ gì nữa. Cô nhìn thấy tôi được sao? Thú vị lắm. Căn phòng của cô không có mở đèn, giọng cười cùng với giọng nói lúc nãy lại vang lên, khiến cô sợ hãi nép mình vào thành giường. Cô là ai? Xin đừng hù dọa tôi được không? Tại vì cô đã nhìn thấy được tôi, cho nên tôi mới cần cô giúp đỡ. Giọng nói này lúc thì cười to, lúc thì lại khóc thút thít, làm cô thấy khó hiểu. Thế nhưng mà cô ta chịu nói chuyện như vậy, làm cảm giác sợ hãi trong cô bỗng chốc hạ xuống một bậc. Tôi thì có thể giúp được gì cho cô? Tôi chỉ là người phàm, cho nên là không có khả năng giúp được cô gì đâu. Tôi chết oan uổng lắm. Nói đến đây cô ta lại gằn giọng. Cô phải giúp cho tôi, nếu cô không giúp tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Cô nói thử xem tôi có thể giúp được gì. Gã đàn ông đó, chính gã đàn ông đó, tôi sẽ chỉ điểm cho cô. Cô nên nhớ phải giúp tôi, nếu không lời tôi nói ra chắc chắn sẽ làm được. Cô ta nói xong thì không gian cũng trở lại im ắng. Có lẽ cô ta đã đi mất rồi, nhưng mà nỗi sợ hãi trong cô vẫn không có cách nào dằn xuống được. Hai tay của cô vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao. Bây giờ nếu bỏ đi không chỉ giúp cô ta, thì có khi nào cô ta sẽ khiến cô chết không toàn thây thật không? Cả đêm hôm ấy cô thức trắng cho đến sáng. Bây giờ mỗi lần chợp mắt, cô lại nhớ đến hình ảnh của cô gái nằm trên vũng máu. Trời vừa sáng cô vào trong nhà vệ sinh, rồi sau đó thay quần áo xong đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cô dừng lại nhìn vào bên trong. Cô rõ ràng là một người rất dũng cảm, ấy vậy mà bây giờ cô lại sợ một cánh cửa là sao? Nó sợ là như vậy, thế nhưng cô vẫn muốn nhìn lại xem một lần nữa thứ bên trong đó. Cô lấy hết dũng khí còn lại, rồi đi đến và nắm cửa rồi đẩy vào. Mọi thứ trở về nguyên vẹn không chút dấu vết giống như tối qua. Có điều lúc này cô mới nhận ra cô gái nằm trên vũng máu và cô gái trên bức ảnh thờ chính là một. Cô gái này có oan tình gì sao? Có phải đêm qua cô đã giúp sửa lại tấm ảnh rồi còn sát lại cô ta? Sau đó trùng hợp cô có thể thấy được cô ta, cho nên cô ta muốn gửi gắm mong muốn tìm ra sự thật đến người của cô. Cô bỗng thở dài một cái rồi đóng cửa lại. Mặc dù vẫn còn sợ, nhưng cô lại tự nói với bản thân của mình. Nếu tôi có thể giúp gì, thì cô cứ việc chỉ điểm cho tôi. Tôi sẽ nhất định giúp cô đến nơi đến chốn, cho cô được đi đầu thai. Hôm nay cô vẫn đi xin việc như hôm qua. Những công ty lớn và lâu năm khác cô đều không nhận được. Vậy nên sáng nay cô quyết định nộp đơn xin việc vào một công ty mỹ phẩm vừa thành lập. Dù sao cô học ngành marketing thì vào đâu làm cũng chẳng được. Lúc ngồi trong vòng phỏng vấn cô rất hồi hộp, cũng rất sợ bản thân bị từ chối lần nữa. Nhưng thật không ngờ người vừa bước vào cửa cũng chính là người phỏng vấn hôm nay. Người này không ai khác chính là Nhung, là bạn gái của chủ nhà cô đang thuê. Thì ra Nhung chính là chủ của công ty mỹ phẩm này. Chẳng trách nào cô ấy lại đẹp đến thế. Từ dáng vẻ cho đến sắc vóc đều tỷ lệ thuận với nhau. Vì hôm nay cô ngồi ở cuối cho nên phần phỏng vấn của cô cũng được xếp ra cuối cùng. Mọi người được xem hết rồi mới đến lượt cô ngồi vào trong bàn. Chào chị, em là Linh, chị còn nhớ em chứ? Nhung nhìn thấy cô nhưng không có vẻ tươi cười như lúc gặp ở nhà. Chắc ở đây là công ty cho nên cô ấy mới như vậy. Cô cũng không thấy sang bắt quàng làm họ. Sau một hồi trả lời những câu hỏi mà Nhung đặt ra, Trung quên lại những câu hỏi này, công ty nào cũng hỏi thôi. Cô cũng trả lời như những lần trước. Nhưng không biết do may mắn hay do có quen biết với bà chủ mà cô lập tức được nhận và làm ngay. Không cần phải nói biết bây giờ cô vui mừng đến thế nào. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một công việc cho riêng mình. Mọi người còn lại trong phòng phỏng vấn dần ra về hết. Lúc này cô mới dám nói chuyện riêng với Nhung. Chị cho em hỏi, lúc nãy em không nghe chị nói em sẽ được nhận vào bộ phận nào. Chị có thể cho em biết một chút được không? Bây giờ Nhung có vẻ tươi cười rồi trả lời. Chị không nói là tại vì không có bộ phận nào để cho em làm được cả. Thật ra thì công ty của chị chưa vừa bắt đầu hoạt động. Chị cũng chưa có thư ký riêng cho mình, cho nên muốn tuyển em vào vị trí này được không? Thư ký à? Đừng thì có được, nhưng mà em sợ khả năng của mình không đủ để giúp chị. Dù gì chúng ta cũng có quen biết. Chị cũng biết hết thông tin cá nhân của em cho nên chị không lo. Với lại công việc này cũng chỉ là hỗ trợ cho chị thôi. Em đừng suy nghĩ sâu xa. Em cứ thử nghĩ đi, dù gì em cũng có đến 3 tháng thử việc cơ mà. Nghe Nhung nói như vậy thì cô cũng gật đầu đồng ý. Dạ vậy em sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình để giúp đỡ cho chị. Một bước khởi đầu quá thuận lợi. Ngày mai cô chính thức đến công ty nhận việc, cho nên bây giờ đón xe ôm về nhà, sẵn tiền ghé đâu đó mua chút đồ ăn. Vừa về đến nhà ngồi trong phòng khách, đặt đồ ăn lên bàn, cô liền nhịn hơn một chút vì cảm giác được nhận làm việc vẫn còn lâng lâng trong người. Nhưng ngồi một chút cô nhớ đến chuyện tối qua mà cô gái đã nói với mình. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liền sang nhà hàng xóm mời chị Liên sang ăn cùng. Giờ này chồng của chị cũng không có nhà cho nên mời chị dễ hơn. Đợi chị sang, cô dọn đồ ăn trên phòng khách rồi cả hai vừa ăn vừa ngồi nói chuyện. Chị cứ ăn thoải mái nhé, ăn hết rồi em lại gọi cái khác. Bộ em định ăn đồ ăn bên ngoài hoài vậy sao? Không biết nấu nướng thì nói với chị một tiếng chị chỉ cho. Thôi, em cũng biết nấu mấy món đơn giản. Hôm nay em vừa nhận được việc cho nên em muốn đãi chị một chút đồ ăn ngon. Ồ, thì ra là vậy. Chúc mừng em. Mà em làm ở đâu? Không có xe đi vậy có bất tiện không? Trùng hợp lắm chị ạ. Em xin vào làm được công ty mỹ phẩm của chị chủ nhà này này. Chị Nhung ấy. Xin được việc đã là may mắn lắm rồi. Tạm thời em cứ đi xe ôm trước, dành dụm được tiền rồi em mua xe sau. Sao lại trùng hợp vậy? Vậy thì em coi như là cô quý nhân phù trợ đấy. Đợi chị Liên ăn thêm một chút, cô lại hỏi chuyện. Chị này, chị có biết chị chủ của căn nhà này không? Ý em là chị vợ của anh Phong ấy. Biết. Bé này tên là Hương, 27 tuổi. Tội nghiệp chứ có con cái gì. Đây là căn nhà mà bên chồng của nó mua cho hai đứa ở riêng. Tôi nói lấy nhau cũng được 7 năm. Em thấy chị thân thiện vậy, chắc cũng hay nói chuyện với hàng xóm. Chị có thân với chị Hương không? Nói thân thì cũng không phải thân. Còn Hương có gì buồn quá mới tìm chị tâm sự thôi. Còn thân theo kiểu tụi trẻ tụi em đó, hay rủ đi đây đi đó thì không phải. Chuyện buồn hả chị? Trước khi mất chị ấy hay buồn chuyện gì? Chị có thể kể cho em nghe được không? Không nhiều chuyện lắm. Chuyện gia đình của nó, chuyện áp lực khi không có con, nói chung thì cũng nhiều lắm. Chị không nói gì về chồng của mình à? Có chứ. Dạo trước vì kinh tế khó khăn á, chồng nó bị cắt giảm biên chế nên nảy sinh tính nóng nảy. Kiểu đàn ông mà, đang làm ra tiền xong tự nhiên khơi khơi bị thụ động tiền bạc. Muốn làm gì cũng phải hỏi tiền vợ, ai mà chịu được. Mấy khi đó hai vợ chồng chị ấy có cãi cự gì không? Hay có từng đánh nhau không à? Chị Liên nghiêm túc nhớ lại những chuyện mình biết rồi nói tiếp. Chuyện này chị cũng không biết. Nhưng mà có một lần chồng nó không có ở nhà, nó liền qua nhà của chị khóc nức nở. Chị hỏi chuyện thì nó nói là khổ quá. Chị càng hỏi thì nó càng khóc thảm hơn, cho nên là chị im. Có điều là trên mặt của nó hình như có hai ba vết bầm gì đó, trên cánh tay trên cổ cũng có. Sau khi nó bình tĩnh lại, chị có hỏi vì sao. Chị thấy nó buồn buồn xong tự nhiên chào chị rồi ra về, chứ nó cũng không có nói gì. Bẵng đi hơn một tuần chị không gặp nó. Thì vào một ngày nọ, lúc chồng của nó vừa đi đâu về đó, vừa vào đến nhà đang la hét chạy ngược trở ra. Nó nói là con Hương chết rồi. Nó còn kêu mọi người đến cứu vợ nó tùm đùm hết cả. Bây giờ kể lại chị thấy xót xa cho con Hương. Chắc nó nghĩ quẩn cho nên nó tự tử như vậy. Nghe sơ qua câu chuyện, cô cũng có thương tâm cho Hương. Để xác định chuyện mình thích có đúng hay không, cô liền hỏi tiếp. Chị Hương tự sát sao chị? Chắc là nó bế tắc quá cho nên nó nghĩ không thông. Một mình tự nhốt mình trong phòng rồi cắt tay tự tử. Nó chết vì mất máu quá nhiều. Lúc đưa lên xe cấp cứu thì tắt thở rồi. Về chuyện này công an có điều tra không? Bên xã họ có qua làm việc với chồng nó. Nhưng mà chồng nó nói là nó tự tử. Xác con Hương cũng không có dấu vết gì giằng co. Nên họ cũng xác định là con Hương tự sát mà chết. Ủa, thế mà sao tự nhiên hôm nay em hỏi mấy cái chuyện này? Nè, em thấy gì nghe gì trong nhà này rồi phải không? Có nghe gì em thấy gì đây phải kể cho chị nghe đấy. Dạ đâu có đâu. Tại hôm qua chị kể em thấy mấy cái chuyện này nó ly kỳ, cho nên em hỏi thêm để biết thôi mà. Thôi chị ăn thêm đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Chị liền không nghĩ gì, liền vui vẻ ở một tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Còn cô thì lại ngồi đó suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ mọi thứ trong cô đều mờ mịt. Biết điều tra từ đâu để lấy lại công bằng cho Hương được đây. Chiều hôm đó cô ra đầu ngõ mua một bó nhang. Lúc về cô đi thẳng lên phòng thờ của Hương. Rất nhanh làn khói trắng bay nghi ngút được thắp lên. Một mùi hương trầm cũng phả ra khắp không gian nhỏ. Chị Hương à, em biết chị có nỗi oan tình gì đó, cho nên mới ở đây mãi không thể siêu thoát. Nếu như em đã có duyên với chị cũng chọn em là người giúp chị rồi. Chị có thể chỉ điểm cho em rõ ràng hơn được không? Chứ bây giờ mọi thứ trong đầu em nó mụ mị lắm. Em không biết phải bắt đầu từ đâu chị ạ. Người đàn ông mà chị nhắc tới với em lúc trước có phải đang nói đến chồng chị không? Khấn vái xong, cô cắm nhang vào lư rồi sáo vài lần. Cả một chuyện em quên mất chưa có nói. Thực ra em cũng nhát gan lắm. Chị có về tìm em giúp đỡ thì đừng dọa em nhé. Em hứa sẽ giúp chị tìm ra câu trả lời chị muốn. Nhưng mà xin chị đừng dọa em. Nói xong cô quay ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, cô trở về phòng của mình. Đêm nay cô không xem phim nữa. Cô nằm yên trên giường chuẩn bị sẵn tinh thần để tối nay Hương sẽ lại đến tìm cô. Vậy mà cô đã chờ đến 12 giờ đêm, trong nhà vẫn cứ im lặng không chút động tĩnh. Cô vẫn kiên nhẫn nằm chờ cho đến khi kiệt sức quá mới ngủ quên đi mất. Lúc cô giật mình tỉnh dậy cũng là lúc chuông reo báo thức của điện thoại vang lên. Nói vậy là cả đêm hôm qua Hương không hề tìm đến cô. Nhờ vậy cô mới có được một giấc ngủ ngon. Không những đêm đó mà hơn một tuần sau, cô cũng không bị quấy phiền nữa. Giấc ngủ của cô rất trọn vẹn, trong nhà không có gì bị xáo trộn. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn hoặc Hương đã chịu nghĩ thông, không cần điều tra nữa. Thế nhưng ngay đêm hôm đó Hương không về gặp cô nữa mà lại báo mộng. Trong giấc mơ cô không thấy ai mà chỉ nghe thấy giọng của Hương đang khóc. Đi theo cô ta đến buổi hẹn, cô phải đi theo cô ta đến đó. Vậy là cô được một phen giật mình. Lúc tỉnh dậy nhìn chung quanh thấy trời đã sáng. Báo thức trong điện thoại cũng hơn 10 phút nữa mới tự reo. Cô vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi tắt báo thức vào nhà vệ sinh. Cô đến công ty làm việc như mọi ngày, mà lát sau Nhung cũng đến rồi kêu cô vào văn phòng để nói chuyện. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Chiều nay chị cho em về sớm một chút để về nhà chuẩn bị tối nay đi dự tiệc với chị. Đi tiệc ở đâu ạ? Ở nhà hàng gần đây thôi. Em tranh thủ làm cho xong hết việc đi. Tối nay 7 giờ mình đi nhé. Dạ, vậy em ra ngoài làm việc ạ. Ờ, em đi đi. Sẽ đến bàn làm việc, cô lại thấy sự việc này rất quen. Hình như bản thân của mình đang nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nghe lại một hồi cô sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tôi Quang Hương đã nói phải đi đến tiệc cùng với cô ta. Vậy chẳng phải đang nói Nhung sao? Buổi chiều cô theo lời của Nhung tan ca trước một tiếng, rồi trở về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị 7 giờ sẽ đi dự tiệc. Đúng 7 giờ tối, biết cô không có xe, cho nên Nhung đã kêu tài xế của mình đến đón cô. Bữa tiệc mà Nhung nói chỉ là một buổi gặp khách hàng quan trọng. Đây là một vị khách hàng có thể tạo điều kiện cho công ty mỹ phẩm của cô được xuất hàng sang nước ngoài, nên Nhung đặc biệt coi trọng người này. Lúc cô và Nhung bước vào trong phòng ăn của nhà hàng, cô chỉ thấy có một người đàn ông độ chừng 40 đang ngồi ở đó. Trai đơn gái chiếc chỉ đến làm bàn việc với nhau, có cần phải đặt một phòng riêng thế này hay không? Hèn chi mấy lần trước Nhung không hề gọi cô đi tiếp khách, nhưng mà lần này lại đưa cô đi. Chẳng qua chỉ là một cái cớ cho sự minh bạch của cô mà thôi. Chào anh ạ, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, tại vì đường xá lúc này kẹt quá nên là tôi đến có hơi chậm, mong anh bỏ qua. Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi mà. Hôm nay cô đưa theo trợ lý đến à? Dạ, tại vì tiểu lượng của tôi không tốt nên tôi mới đưa thêm người đến đây. Có gì còn uống phụ tôi chứ, anh không ngại chứ? À không, có gì đâu mà ngại. Đến đây thì đều là bạn cả, hai cô cùng ngồi xuống đi. Mới đầu cô không định ngồi cùng hai người họ, thế nhưng mà ông ta cứ mời mãi nên Nhung cũng ra hiệu cho cô ngồi xuống kế bên. Hai người họ bàn chuyện với nhau rất lâu, nói cười với nhau cũng rất vui vẻ. Còn cô từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó im lặng. Thỉnh thoảng ai hỏi tới mỉm cười một cái, xem như phép lịch sự rồi thôi. Rất lâu sau đó khi công việc đã bàn xong xuôi hết, cả hai người họ cũng đang ngà ngà say. Ông ta đột nhiên đứng lên cầm theo cái ly rượu rồi đi đến ngồi sát bên cạnh Nhung, một tay còn choàng lên vai của cô ta. Chuyện công xong rồi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện riêng tư thôi. Hôm nay anh rất vui khi được gặp em như thế này. Nào, cùng uống với anh thêm vài ly nữa được không? Nhung tinh tế gạt tay ông ta xuống rồi niềm nở. Anh đừng làm vậy, em ngại lắm. Dù gì em cũng đã là gái có chồng. Việc đi riêng tư với anh thế này đã là không đúng đắn, vậy nên anh đừng làm em khó xử. Có gì đâu mà khó xử chứ, chúng ta rất minh bạch mà. Đã vậy cái bên em còn có cô thư ký xinh đẹp này làm chứng, em còn lo gì? Nhưng mà không nhân nhị gì cả, uống với anh thêm một ly nữa nào. Bị ông ta ép, cuối cùng Nhung cũng uống cạn với ông ta thêm vài ly. Lúc sau khi đã thấy Nhung uống quá nhiều, cô cũng sợ có chuyện cho nên liền nói chen. Thật là ngại quá, tôi thấy chị Nhung đã say nên xin phép ông để tôi đưa chị về trước. Ông có tài xế đến đây không? Nếu không thì tôi giúp ông gọi xe. Hình như là ông ta có vẻ không vui khi cô xen vào cuộc cho nên tỏ ra khó chịu. Đang vui về cái gì? Từ nãy đến giờ cô im lặng thì bây giờ cũng im lặng luôn đi. Nói xong ông ta liền đặt cả hai tay lên vai của Nhung, một lát sau còn muốn kéo Nhung lại sát gần mình. Cô thấy tình huống nhạy cảm cũng không biết làm thế nào. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa chợt mở ra, bên ngoài là Phong đang đi vào. Anh ta nhìn thấy một màn đụng chạm thân sắc này trước mắt mà nổi lên cơn ghen cuồng cuồng. Hai người có thôi đi không? Ai cho các người cùng nhau lén phén ở đây? Vừa dứt lời, Phong đã lao thẳng tới đấm một cách thật mạnh vào mặt của ông ta. Ông ta đã say lại còn yếu sức hơn, cho nên là liền té nhào xuống đất. Nhìn thấy Phong đến, Nhung như tỉnh rượu liền ngăn anh ta. Anh à, bình tĩnh nghe em nói, chuyện không phải nhanh thấy đâu. Cô im đi, cô đừng nghĩ tôi là đứa mù để nhìn cô thích làm gì thì làm. Bây giờ tôi đã nhìn thấu cái bản chất của cô rồi. Không phải, anh đừng phát điên nữa, nghe em nói trước được không? Phong như muốn nói chuyện riêng với Nhung, cho nên gọi bảo vệ bên ngoài vào, đưa ông già đang nằm ngủ say dưới đất ra khỏi phòng. Anh ta còn đuổi cả cô ra ngoài, để cho hai người có không gian riêng tư. Cô cũng hiểu ý cho nên đi ra ngoài, nhưng đợi nhân viên đưa ông già đi khỏi, còn cô thì đứng đó cố tình muốn nghe được cuộc chuyện trò. Em nói đi, em và lão già đó chết tiệt là như thế nào? Anh điên rồi Phong ạ, đây là đối tác lớn của em, sao anh lại làm vậy với người ta? Lỡ ngày mai tỉnh rượu ông ta nhớ đến cái chuyện này thì anh bảo em phải làm sao? Tôi mặc kệ, tôi đã nói nhiều lần là không muốn em đến gần những thằng đàn ông khác. Tại sao em không chịu nghe lời tôi? Có phải em muốn thay đổi khẩu vị không? Anh đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Anh có uống rượu không mà lại ăn nói như vậy chứ? Nhung à, tôi nói cho em biết, em cũng lắng nghe kỹ cho tôi. Tôi có thể bỏ vợ, thậm chí tôi có thể giết chết cô ấy để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em. Nếu một ngày nào đó tôi phát hiện em lừa dối, đừng trách sao cái thằng Phong này độc ác. Anh... Cái chết của Hương chắc em còn nhớ chứ? Nếu em không muốn mình có kết cục như cô ấy, ngoan ngoãn một chút, đừng để một ngày nào đó phải bỏ mạng giết tay của tôi, cô hiểu không? Cô đứng bên ngoài nghe xong câu chuyện mà há hốc miệng, không thể tin được những gì Phong đã nói. Từ lúc gặp Phong lần đầu tiên ngày đến nhận nhà, cô không nhận ra Phong là một người lòng lang dạ thú. Đã vậy cô còn nghĩ anh ta rất tốt bụng. Thật không thể ngờ con người ta có thể dùng sự lương thiện để che đậy tội ác tày trời như vậy. Hóa ra Hương chết đi là con nỗi oan ức thực sự. Về đến nhà cô đã ngồi thẫn thờ trong phòng khách rất lâu. Tại sao lại có một người đàn ông đối xử với vợ, người đã cùng nhau gối đầu trên một chiếc giường, người cùng mình chung chăn sẻ gối suốt 7 năm trời, lại có thể vì một người đàn bà khác mà ra tay tàn nhẫn với vợ? Không yêu thì thôi, sao nhất định phải lấy đi mạng sống của người ta? Và rồi cô lại nghĩ đến cái chết của Hương. Nếu căn phòng đó là hiện trường của vụ án thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Công an lúc đó mới chỉ hỏi chuyện qua Phong, chứ không hề đến đó để điều tra. Vậy là hiện trường chỉ còn một mình Phong dọn dẹp. Cô đi ngay lên đó lục lọi căn phòng tìm chứng cứ. Nhưng cô không phải là người của viện kiểm soát. Cô căn bản không thể dùng đầu óc ngu muội của mình để sâu chuỗi lại một vụ án man dợ như vậy. Và rồi cô lại nhìn đến bức ảnh của Hương trên tường. Cô thành tâm khấn vái một lần nữa. Cô tin chuyện đến nước này do Hương dẫn lối cho cô. Là Hương khiến cô không tìm được việc, cũng là Hương đưa lối dẫn đường cho cô được làm công ty của Nhung. Là Hương cho chị hàng xóm đến tìm cô, cũng là Hương sư khiến chị Liên kể cho mình nghe sự tình. Chuyện bữa tiệc hôm nay cũng do Hương suy cô đến. Nhờ vậy mà bí mật động trời, không một ai hay biết này, dễ dàng bị cô phát hiện. Nếu vậy thì chỉ cần cô khấn, chắc chắn Hương sẽ tiếp tục chỉ điểm cho mình. Chúng ta đã đi được đến đây rồi, chị dẫn lối cho em biết làm gì tiếp theo đi. Căn phòng này đã bị dọn dẹp cả, em không tìm được gì cả. Giá mà có máy quay thì hãy biết mấy. Tối hôm nay lại có cơn mưa nặng hạt, gió rít từng cơn ở ngoài trời hệt như có bão. Khác với cảm giác ban đầu cô nhìn thấy cơn mưa tại căn nhà này, lần này cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn từng đợt sấm chớp, rồi nghĩ về Hương. Một cô gái tuổi còn quá trẻ lại phải từ bỏ cõi đời chỉ vì một người đàn ông tệ bạc. Biết bao nhiêu điều còn chưa làm được, biết bao nhiêu hoài bão còn chưa thực hiện xong. Sấm chớp rền vang, cửa sổ lại đột nhiên mở toang. Rõ ràng cô đã chốt cửa cẩn thận mà vẫn bị bung. Cô xuống giường đi ra đóng cửa, vậy nhưng cánh cửa lại kẹt cứng như lần trước. Cô kéo làm sao cũng không kéo vào được. Trần bàn tay của cô bị một thứ gì đó chạm vào. Lần này cô bình tĩnh hơn. Cô quan sát bên ngoài xem là thứ gì. Và rồi trời xui đất khiến, cô lại nhìn theo hướng tay của mình đang chĩa tới. Là máy quay. Máy quay của nhà hàng xóm. Cô thốt lên một câu rồi nhảy cẫng lên vui mừng như vừa bắt được vàng. Sao lại có sự trùng hợp khi hàng xóm lắp máy quay ở ngang hông nhà như vậy? Mà hàng xóm đó lại là nhà chị Liên. Trời đất ơi, đây rõ ràng là Hương đang chỉ dẫn cho cô đây mà. Sáng hôm sau cô xin Nhung nghỉ một ngày, lấy lý do mình bị bệnh. Cô ngó chừng chồng con chị Liên đi hết rồi mới đi qua. Chị Liên ơi, đang làm gì đó? Ủa Linh, mới qua chơi à? Hôm nay không đi làm hả em? Hôm nay em có việc cho nên em nghỉ một ngày. Chị có thể ra đây nói chuyện với em một chút được không? Nghe vậy chị Liên bỏ dở công việc trong bếp rồi ra ngoài sân cùng nói chuyện với cô. Có chuyện gì vậy em? Chị cho em hỏi là máy quay bên hông nhà chị lắp đâu chưa? Cũng gần một năm rồi. Thời gian đó nhà chị bị mất trộm, tiền bạc của cải cũng mất, cho nên chị sợ quá liền gắn máy quay chung quanh nhà. Sao vậy em? Vậy thì tốt quá rồi. Em có chuyện muốn nhờ chị được không? Cô liền một mạch kể lại hết những gì mình nghe và đã biết cho chị Liên nghe. Chị Liên là một người rất thương Hương, cho nên khi nghe những chuyện này, chị bức xúc và muốn lôi kẻ ác ra trừng trị. Trời đất ơi, chị thật không ngờ thằng Phong nó ác vậy chứ. Bây giờ chị đưa em đến máy quay đó, thế nhưng mà chuyện đã xảy ra lâu, cũng hơn 2 tháng trước rồi, không biết máy quay có còn lưu lại được không. Chuyện này chúng ta không rành, cứ đưa ra tiệm cho người ta xử lý xem. Cầu xin cho chị Hương linh thiêng phù hộ cho bản máy quay đó vẫn còn lưu trữ, hoặc nếu có mất đi thì cũng có thể làm lại, vì đây là cơ hội duy nhất để mình minh oan cho cái chết của chị Hương. Chị ấy ra đi quá đau đớn, không thể để kẻ bạc tình đó độc ác sống ung dung được vậy. Chị Liên nghe vậy liền đi vào trong nhà lấy thẻ nhớ của máy quay bên hông đưa cho cô. Máy quay này có thể chiếu được đến phòng của Hương thông qua cửa sổ. Thế nhưng sự việc ngày hôm đó xảy ra bên trong, không biết nó có ghi lại được không. Bây giờ chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, đừng ép người hiền đến ngõ cụt là được. Cô cầm lấy chiếc thẻ nhớ ra tiệm để họ tìm kiếm lại đoạn máy quay ngày mà Hương xảy ra chuyện. Cô hồi hộp chờ để rồi anh thợ nói ngày đó quá xa nên đã bị xóa mất. Cô thực sự không cam tâm để chuyện này cứ như vậy trôi đi, cho nên cầu xin anh thợ cố gắng giúp mình phục dựng đoạn máy quay đó. Anh thợ sau khi nghe cô nói đoạn máy quay kia có liên quan đến một vụ án khiến cho một người mất mạng, cho nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Bản thân không làm được liền điện thoại cho thầy của mình đến giúp một tay. Và rồi sau hơn nửa ngày, thầy của anh ta cũng mang được bản máy quay đó về. Khi mà đoạn phim đó được chiếu lên máy tính, cô không biết đã vui mừng thế nào khi thật sự đã ghi được lại cảnh Phong đang cầm dao dí vào vợ của mình. Tuy rèm cửa sổ đã che đi một nửa, thế nhưng ở góc máy quay này lại quay được trọn khoảnh khắc Phong dùng khăn lông cột miệng của Hương lại, sau đó đẩy Hương ngã lên giường. Anh ta ngồi xổm lên người của cô kìm chặt. Con dao trên tay lúc này cũng từ từ rạch một đường dài trên cổ tay của Hương. Đợi sau khi Hương ngất đi vì mất quá nhiều máu, anh ta mới đẩy người cô xuống đất rồi tạo hiện trường giả như vợ mình tự sát. Anh ta dọn dẹp qua hiện trường, lột đi cái gan nệm. Công lấy khăn lông lau đi giọt máu còn lưu lại trên đó. Sau đó thay ra một cái ga mới rồi chạy xuống nhà hô hoán là vợ mình đã chết. Quay xong đoạn video mà không khỏi phẫn nộ, cô lập tức cầm bằng chứng mang đến đồn công an. Sợ vẫn còn chưa đủ để buộc tội cho Phong, cô liền chỉ điểm cho công an đến nhà mang chiếc nệm trong phòng của Hương về điều tra nếu cần thiết, bởi vì cô tin máu của Hương vẫn còn lưu lại ở trên đó. Ngay lập tức Phong liền bị bắt mang về đồn phục vụ công tác điều tra. Lúc đầu khi được thẩm vấn, anh ta còn chối bỏ rằng mình không làm gì động đến vợ. Hương qua đời là do tự sát. Cho đến khi công an cho anh ta xem đoạn video đó thì Phong mới hết đường chối cãi. Cuối cùng Phong bị bắt về tội cố ý giết người và bị bắt giam ngay tại chỗ. Có lẽ việc khoác lên mình bộ áo trắng đen của tội nhân đối với Phong là một hình phạt thích đáng nhất cho kẻ bạc tình. Ngày hôm nay cô và chị Liên cùng mua một bó hoa đến mộ của Hương. Cô đặt bó hoa lên trước mộ để tên Nguyễn Thị Hương mà lòng đã nhẹ nhàng tiên hẳn. Kẻ ác rốt cuộc đã nhận lãnh tội lỗi của mình. Chị có đang ở đây nghe em nói nãy giờ thì nên yên lòng đầu thai đi nha chị. Cô vừa nói xong thì vì trước mặt lại thấy bóng dáng của Hương đang đứng nhìn mình mỉm cười thật hiền dịu. Ở đầu đó cô còn thấy Hương đang cúi đầu nói lời cảm ơn với mình rồi từ từ xoay lưng đi khỏi, mất hút theo cơn gió nhẹ nhàng bay đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.